sắc mặt âm trầm ra nước nhìn về phía Lãnh Kỳ Huy lạnh lùng gằn giọng, tiếp tục, đến đây, hừ, ầm. Hai người lại như hai con trâu được động dục vậy nổi điên xông về phía nhau, không biết là để tranh giành con cái hai để đè nhau ra đấu kiếm. Nói chung trường hợp hỏa bạo vô cùng, ngay cả xung quanh Lang Hoàn Thủy Tạ các loại vật dụng kiến trúc cũng vì hại vị này không kiềm chế được tình cảm mãnh liệt mà bắt đầu chịu đến tao. Ương, nhìn dưới thủy hồ cành hoa, xác cá nổi lềnh bềnh, Tống gia cũng cảm thấy ê răng nhức nhối. Thật sự muốn đè hai đứa phá hoại kia ra và cho mấy phát cho hà cơn giận, vốn đẹp biết bao Thủy Tạ nha. Tiện đà hắn nhìn về tội khôi họa thủ vị kia tán hồn tiết chảo cũng là bất thiện rất nhiều, cách chương.